Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Hắc ám cây. Lão phu từ trước đến nay sẽ không đối một người chết giải thích quá nhiều. Viêm Bắc nói: Bí kỹ sao đấu tự quyết. Bí pháp thi triển, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh cấp 1. Nuốt vào một khỏa chân nguyên đan, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, lần nữa khôi phục lại. Đi chết đi, Viêm Bắc quát nói, âm dương lưỡng cực thủ lần nữa thi triển đi ra. Sáu cánh tay mang theo ngập trời chi uy, bỗng nhiên đập tới. Đây là vọng thiên các vũ kỹ, ngươi là vọng thiên các người. Du Long sắc mặt đại biến, cuối cùng là đem môn võ kỹ này cho nhận ra. Cắn hàm răng, theo trong nạp giới lấy ra một cái hỏa hệ nguyên phù. Chương này nguyên phù vừa mới xuất hiện, liền tản ra một cỗ to lớn nguyên lực ba động, kinh khủng uy áp, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Lão gia hỏa, đây là ngươi bức ta, liền xem như lãng phí chương này thiên giai hạ phẩm nguyên phù. Bổn tọa hôm nay cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Du Long sát khí ngút trời nói, Thánh hỏa thiên nguyên phù phá nát, hóa thành một tòa kinh khủng hỏa diễm khí lãng, cuồng bạo hướng Viêm Bắc, nóng rực nhiệt độ, dù là ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Cho lão phu phá, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cánh tay nện ở đầy trời lửa trên biển. Từng đạo sóng lửa hướng về chung quanh bắn tung tóe. Viêm Bắc bạo phát đi ra công kích tuy nhiên rất mạnh, nhưng đây chính là thiên giai hạ phẩm nguyên phù. Sau một khắc, biển lửa cuốn một cái, đem Viêm Bắc cả người thôn phệ. Ha ha, coi như người mang tạo hóa cấp võ học lại có thể như thế nào? Tại bổn tọa thiên giai hạ phẩm nguyên phù trước mặt, còn không phải không đáng chú ý. Dù lục đắc ý ngửa mặt lên trời cười to nói. Thật sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn. Tại tử kim trên bức họa mặt, lơ lửng một đầu hỏa diễm phượng hoàng. Phối hợp với phượng hoàng thần hỏa đem chung quanh cái này cỗ kinh khủng biển lửa toàn bộ thôn phệ. Theo sát lấy, Viêm Bắc thân thể lóe lên, nhanh chóng theo trong biển lửa vọt ra, xuất hiện tại Du Long trước mặt. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nắm lấy cổ của hắn, cưỡng ép đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Thiên giai hạ phẩm nguyên phù quả nhiên rất mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu, lửa thuộc tính công kích, hắn thật không được. Viêm Bắc cười lạnh nói, không nên giết. Răng rắc một tiếng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cái cổ liền bị Viêm Bắc thô bạo bóp gãy. Đem trên người hắn nạp giới thu hồi, còn có trước đó rơi xuống tại trong nham tương những cái kia nạp giới, toàn bộ đều thu vào, đến tại thi thể của bọn hắn, tại không có chân nguyên lực gia trì phía dưới, tại kinh khủng dung nham chi lực trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền bị đốt cháy thành tro bụi. Đại nhân, vì cái gì không cho ta động thủ? Bích Ngọc Thiên Cáp từ trong ngực dò ra một cái đầu nhỏ hỏi. Thu thập một đám đồ bỏ đi, không cần dùng ngươi đến động thủ. Nếu như mọi chuyện đều bị ngươi đến động thủ, lão phu nếu một người gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, sẽ làm thế nào? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu, nhìn một cái sắc trời, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về địa huyệt thiên cung tiến đến. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc đã chạy tới trên bản đồ tiêu chí địa phương. Chung quanh vẫn là một dày đặc nham thạch nóng chảy, vô cùng vô tận, phạm vi cũng không biết bao lớn. Viêm Bắc lấy ra địa đồ, cẩn thận nhìn lại, chính là chỗ này. Không sai a, làm sao không thấy trên bản đồ tiêu chí hắc ám cây? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn qua phía dưới chân dung nham, chẳng lẽ lại tại cái này mặt? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc quyết định phía dưới đi xem một cái. dưới chân một chút, xông vào dung nham bên trong, hướng về dưới đáy chui vào đi qua. Càng là hướng về phía dưới chui vào đi qua, phía dưới nhiệt độ càng thêm mãnh liệt, coi như Viêm Bắc có Phượng Hoàng thần hỏa bao phủ toàn thân. Tại cỗ này mạnh mẽ hỏa diễm trước mặt, đều có một chút không chịu đựng nổi. Cuối cùng là một tòa địa phương nào? Hỏa diễm vậy mà như thế khủng bố. Viêm Bắc không hiểu, đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn. Hỏa Phượng Hoàng càng là tại tử kim trên bức họa mặt điên cuồng vận chuyển. Hấp thu chung quanh kinh khủng hỏa diễm. Coi như thế, thể nội chân nguyên lực tiêu hao cũng thật sự là quá cường đại, không hổ là thanh đế nơi truyền thừa, vẻn vẹn cũng là một ngọn núi lửa, đều không phải là phổ thông núi lửa. Viêm Bắc ngưng trọng nói, lấy ra một cái chân nguyên đan há miệng ăn vào, chân nguyên đan vào bụng, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, tại mấy hơi thở ở giữa, liền đã hoàn toàn khôi phục lại, tiếp tục hướng về phía dưới xâm nhập. Đang tiêu hao 10 khỏa chân nguyên đan về sau, Viêm Bắc rốt cục chạy tới núi lửa dưới đáy. Vậy mà thật ở phía dưới. Khó trách ta nói làm sao không thấy. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Viêm Bắc cười nói, một gốc toàn thân đen nhánh cây non, chỉ có cao cỡ nửa người, tản ra màu đen ánh sáng. Dù là chung quanh hỏa diễm phi thường khủng bố, nhưng vẫn như cũ không cách nào tới gần bên cạnh của nó phạm vi bên trong. Cùng trên bản đồ giống như đúc, chỉ cần đem cái này cây nhỏ giống nhổ tận gốc, thông hướng địa huyệt thiên cung lối vào sẽ xuất hiện. Viêm Bắc nói, cho lão phu lên, hai tay nắm cái này cây nhỏ giống, gầm nhẹ một tiếng, lực lượng kinh khủng, theo trên cánh tay bạo phát, hướng về phía trên nắm đi. Kết quả vô cùng xấu hổ, cái này cây nhỏ giống tựa như là vô lại bình tĩnh nơi này một dạng. Mặc kệ Viêm Bắc vận dụng bao nhiêu lực lượng, thủy chung không cách nào đưa nó theo dưới mặt đất rút ra. Ồ, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc sững sờ, trên mặt viết đầy không hiểu. Lão Phu hôm nay cũng không tin cái này ta. Lão Phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể cứng chắc tới khi nào? Viêm Bắc cũng đã tới tinh khí, phạm thánh chân ma công, thi triển ba đầu sáu tay, sáu cánh tay nắm lấy cái này khỏa hắc ám cây. Nội tình toàn bộ khai hỏa, hướng về phía trên rút đi, 10 giây, 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, kết quả vẫn là một dạng, mặc cho Viêm Bắc dùng lực như thế nào, thủy chung cũng không cách nào đưa nó từ dưới đất rút lên tới. Cái này không đúng, lão phu đều đã vận dụng toàn lực, vì sao vẫn là không cách nào đưa nó theo trong lòng đất rút lên đến. Làm khó là tư thế không đúng. Viêm Bắc không hiểu, đại nhân, muốn không để cho ta đến thử xem. Bích Ngọc Thiên Táp đề nghị, được, Viêm Bắc gật gật đầu, đưa nó từ trong ngực lấy ra ngoài. Bích Ngọc Thiên Táp lắc mình biến hóa. Trực tiếp biến thành chân thân, mấy trượng lớn to lớn thân thể, xuất hiện tại dung nham dưới đáy, chung quanh dung nham chi lực, tuy nhiên phi thường cường hoành, nhưng là tại trước mặt của nó, vẫn là bị cưỡng ép tách ra. Hai cái tiểu ngắn tay ôm lấy hắc ám cây, cho vốn ngồi dậy, Bích Ngọc Thiên Táp gầm nhẹ một tiếng, quy nhất cảnh đỉnh phong tu vi bạo phát. Chật vật đem cái này khỏa hắc ám cây, một chút tiếp lấy một chút, theo trong lòng đất rút ra, hai con cóc chân, càng là gân xanh lộ ra, ngươi có phải hay không không được? Viêm Bắc hỏi, đại nhân, cái này cây nhỏ giống có gì đó quái lạ, ta một người không được. Đại nhân ngươi giúp ta một tay, Bích Ngọc Thiên Táp đỏ mặt nói ra, được, Viêm Bắc gật gật đầu. Lấy ra một khỏa chân nguyên đan nuốt vào, khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực, sáu cánh tay nắm lấy cái này mầm cây nhỏ. Cho lão phu lên, Viêm Bắc giận dữ hét, nổi gân xanh, kinh khủng cự lực bạo phát, phối hợp với Bích Ngọc Thiên Táp rút cây. Tu tiên cổ điển,